Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2418, kế thừa trăm năm công lực Vương Tiểu Xuất. Không muốn hâm mộ ca, ca chỉ là truyền thuyết. Các huynh đệ, ta trở về, nhìn lấy cái kia ôm hai cái gợi cảm mỹ nữ chân đạp hư không mà đến Vương Tiểu Xuất. Lam Phong bọn họ trên mặt không khỏi hiện ra một tia đã lâu nụ cười đến. Mà tinh không dị tộc cường giả nhóm đồng tử lại đều là không khỏi co rụt lại. Nhìn về phía Vương Tiểu Xuất trong ánh mắt bọn họ đều là tràn đầy một tia ngưng trọng cùng hoảng hốt. Bởi vì bọn họ là chân đạp hư không mà đến. Đây cũng chính là mang ý nghĩa Vương Tiểu Xuất cùng hắn ôm hai tên mỹ nữ chí ít đều là bán đế cảnh. Cường giả, Vương Tiểu Xuất, ngươi cái này hỗn đản ngược lại để chúng ta dễ tìm a, đều mẹ nó cho là ngươi nha, kết quả ngươi mẹ nó. Ngược lại là tốt, trái ôm phải ấp, những năm này đi đâu? Thư thần Thí Thiên, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, U Linh bọn người đều là xòe bàn tay ra nhất quyền nện vào Vương Tiểu Xuất trên ngực. Điều mở miệng cười, nói thực ra bọn họ coi là những năm này Vương Tiểu Xuất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lo lắng muốn chết, thậm chí tiến đến nghĩ cách cứu viện. Bây giờ nhìn thấy gia hỏa này sống được tiêu sái như vậy khoái hoạt. Bọn họ không thể nghi ngờ là càng địa vui vẻ khoái lạc. Cái kia một lời khó nói hết. Nói rất dài dòng. Đơn giản tới nói cũng là một lần kia ta đoạn hậu rơi vào tinh không dị tộc tay sau ta bị trong nhà. Cái kia lão già chết tiệt cấp cứu. Sau đó bị cưỡng ép mang về kế thừa nhà hắn nghiệp cùng trăm năm công lực. Vương Tiểu Xuất trên mặt. Hiện ra nồng đậm xấu hổ đến. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đối với cái kia đến cự điêu trên lưng đứng đấy rất nhiều mỹ nữ vẫy tay. Những mỹ nữ kia bắt đầu từ cự điêu trên lưng bay vọt xuống vững vàng rơi vào Iraq Land hợp kim cứ. Điểm phía trên như là tuyển tú đồng dạng đứng thành một hàng hàng. Vương Tiểu Xuất thì là theo thứ tự hướng về Lam Phong bọn họ giới thiệu nói. Cho mọi người giới thiệu một chút. Đây là ta đại lão bà Vũ Hinh. Đây là ta nhị lão bà Vũ Yên, đây là ta huynh đệ Lam Phong. Đây là ta đại ca Thí Thiên. Đây là ta thứ 99 cái lão bà không ưu tiên. Trọn vẹn một hồi lâu Vương Tiểu Xuất mới đem mọi người đem hắn mang đến 99 cái lão bà giới thiệu. Xong, ngọa tào, đệ nhất xuất, người nghiêu bức a, hiện tại tìm 99 cái lão bà. Khoảng cách ngươi cái thứ nhất trăm cái lão bà mục tiêu cũng nhanh hoàn thành, nghe xong Vương Tiểu Xuất giới thiệu, nhìn lấy Vương Tiểu Xuất cái kia mỗi một cái đều có thể xưng nhân gian tuyệt sắc lão bà. Mọi người đều là nhịn không được sợ hãi thán phục cùng hâm mộ gia hỏa này vậy mà tìm nhiều như. Vậy lão bà, mỗi một cái đều là tuyệt sắc vưu vật đầy đủ mọi người chơi cả một đời loại kia. Mà hắn duy nhất một lần tìm tới 99 cái. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy hoàn mỹ. Nhân sinh có thể nói là tràn ngập niềm vui thú cùng thiên kiều thái độ khác nhau, Vương Tiểu Xuất. Tiểu tử ngươi có thể a? Ba năm này nhiều đến chúng ta đều là đang tìm ngươi. Tiểu tử ngươi ngược lại là tốt vậy mà đi tìm lão bà. Không đầy nghĩa khí a. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân ôm Vương Tiểu Xuất bả vai một mặt đùa nghịch nhi nói. Người nhà có biết hay không? Vì tìm ngươi, chúng ta thế nhưng là liền mệnh đều hơi kém cho ném, khụ khụ cái này thật không thể trách ta. Cũng là rất bất đắc dĩ a. Cái kia lão bất tử lão già nói cái gì hắn đại nạn nhanh đến muốn chết. Đem ta theo tinh không dị tộc trong tay cứu đi về sau. Nhất định phải ta kế thừa hắn trăm năm công lực cùng gia nghiệp mới để cho ta đi ra. Ta đây không phải kế thừa cái kia lão bất tử trăm năm công lực sau còn chưa kịp vững chắc. Thì ngay đầu tiên chạy ra đến a. Vương Tiểu Xuất trong giọng nói rất là sụt sịt cùng bất đắc dĩ. Cũng không biết trong miệng hắn lão già kia đến cùng là ai. Lại có thể bằng vào một người đem hắn cho theo tinh không dị tộc tay cầm cứu ra. Cũng không biết hắn kế thừa gia nghiệp lại là cỡ nào to lớn. Còn có cái kia trăm năm công lực. Nghe xong thì rất nghiêu bức. Liên quan tới Vương Tiểu Xuất cụ thể tường tình mọi người chú ý WeChat công chúng số tại phiên. Ngoại thiên ẩn môn thiếu chủ bên trong có nội dung cặn kẽ. Đến mức Lam Phong, hắn từ đầu đến cuối đều không nói gì. mà chính là đem ánh mắt rơi vào Vương Tiểu Xuất bọn họ lấy mà đến cự điêu phía trên. Trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ cùng ngưng trọng. Bởi vì đầu này cự điêu cũng không phải phổ thông đồ chơi, mà chính là Lam Phong tại dị thú lục bên trong sở chứng kiến đề cập đến man hoang trong cấm địa. Long Hoàng dưới trướng thập hung bài danh thứ 5 nghiệt điêu. Chỉ là Lam Phong không nghĩ tới là Vương Tiểu Xuất bọn họ lại là lấy cái này nghiệt điêu mà đến. Người điên, người đang nhìn cái gì đâu? À, ta biết ta tọa kỵ rất không tệ. Nhưng là ngươi cũng không cần đến bộ dạng này chăm chú nhìn đi. Vương Tiểu Xuất đi đến Lam Phong bên cạnh. Xòe bàn tay ra vỗ bả vai hắn. Một mặt trêu chọc địa mở miệng nói ra. Ta chỉ hỏi một câu, ta cái này thập hung bảng xếp hạng thứ 5 nghiệt điêu. Sao sao không sao sao? Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia đùa nghịch nhi nụ cười đến. Mang theo nồng đậm hí ngược thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là ta nghiệt điêu. Cũng không phải ngươi nghiệt điêu. Xuyệt, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đem ngón tay bỏ vào trong miệng thổi một tiếng huýt sáo. Cái kia khổng lồ nghiệt điêu tại thời khắc này vậy mà lấy cực kỳ nhanh chóng độ đang thu nhỏ lại. Cuối cùng tại Vương Tiểu Xuất cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới biến hóa thành một. Cái anh vũ lớn nhỏ rơi xuống Lam Phong trên bờ vai. Vừa mới Lam Phong chỗ lấy không có nói chuyện với Vương Tiểu Xuất cũng là bởi vì hắn đang cùng cái. Này nghiệt điêu giao lưu. Ách, ta ngược lại thật ra quên. Ngươi là Long Hoàng truyền nhân. Cũng là Nhân Hoàng truyền nhân. Ngươi mới là nó chính thức chủ nhân. Cái kia lão bất tử chỉ là cái lâm thời ủy trị. Thấy thế, Vương Tiểu Xuất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Rất là thờ ơ nói ra. Đối với cái này nghiệt điêu hắn cũng không lưu luyến. Dù sao tại hắn đi đến thời điểm cái kia lão bất tử cũng đã thông báo hắn chỉ là lâm thời ủy trị. Thay tự dưỡng. Cái này nghiệt điêu chính thức chủ nhân là Long Hoàng truyền nhân. Mà lại nếu như hắn muốn dùng cái này nghiệt điêu. Đến lúc đó trực tiếp tìm Lam Phong mượn là được. Trong miệng ngươi cái kia lão bất tử là ai? Ngươi kế thừa cái gì gia nghiệp? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười cười. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Vương Tiểu Xuất bả vai. Một mặt tò mò mở miệng. Ta có thể nói cho ngươi. Cái kia lão bất tử là cha ngươi lão sư a. Vương Tiểu Xuất rất là bất đắc dĩ nói ra. Ách, lần này đến phiên Lam Phong một trận xấu hổ cùng im lặng. Lão bất tử là cha hắn lão sư. Cái này Lam Phong còn thật không biết cái kia trả lời như thế nào. Bất quá cái này bên trong đến cùng có cái gì ẩn tình. Uy uy cho ăn tiểu tạp mao. Các ngươi trò chuyện rất hoành tráng a. Không đem chúng ta để vào mắt. Nhìn lấy cái kia ở một bên tự này tự đắc. Trò chuyện càng vui sướng Lam Phong một đoàn người. Thôn hồn giả cùng thí thần giả sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra vô tận lạnh lẽo thanh âm. Thí thần giả cũng là duỗi ra ngón tay chỉ Vương Tiểu Xuất. Thần sắc lạnh như băng mở miệng. Tả tướng, giết cho ta. Theo thí thần giả lời nói rơi xuống. Một tên nhìn qua hơn 30 tuổi. Hình thể lộ ra biêu hãn. Mặc lấy trọng trang khải giáp nam tử thì là một bước phóng ra. Hung hãn mà lại khí tức cường đại theo trong thân thể của hắn khuếch tán ra tới. Tả tướng, tinh không dị tộc 108 vị tướng giai thống lĩnh bài danh 68 tồn tại. Thực lực so với tinh đô liệt dương còn cường đại hơn hung hãn. Có được không thể phá vỡ cường đại thân thể. Am hiểu cận chiến, đã từng lấy lực lượng một người giết hại Viêm Hoàng quốc một tòa tên là Ninh Hải Đô Thành. Càng hung lệ, đông. Theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, lực lượng cường đại tại dưới lòng bàn chân bạo phát, thân thể của hắn tại thời khắc này giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hướng về. Vương Tiểu Xuất lấy cực kỳ nhanh chóng độ phóng đi, chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là vọt tới Vương Tiểu Xuất trước mặt, toàn thân năng lượng ngang dọc, bắp thịt nâng lên giống như một đầu đâm long, phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Trên nắm tay nồng đậm huyết sắc chiến lửa thiêu đốt, mang theo vô tận cuồng bạo lực lượng hướng về Vương Tiểu Xuất đập tới. Trong miệng truyền ra nồng đậm sát ý tiếng gầm gừ. Tiểu tạp mau, đi chết đi, chiến trường liệt hỏa quyền. Oanh xùy, theo tả tướng một quyền này đập ra, khủng bố mãnh liệt lực lượng trong nháy mắt đem Vương Tiểu Xuất thân hình bao phủ, làm cho tại chỗ mọi người thần sắc đều là không khỏi biến đổi. Mẹ trái trứng, thiếu mẹ nó lải nhải, đừng quấy rầy tiểu gia cùng các huynh đệ ôn chuyện. Đại lão bà, nhị lão bà, động thủ cho ta giết hắn. Lam Phong đang muốn động thủ, Vương Tiểu Xuất cái kia mang theo cực độ phẫn nộ cùng không kiên nhẫn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, suy kéo theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống. Đứng tại bên cạnh hắn hai cái trái phải giống như cổ đại tiên nữ mỹ nhân nhi thì là như thiểm điện bay vọt mà ra. Tại cái kia tả tướng tiến đến trong nháy mắt, hai người bọn họ bảo kiếm trong tay thì là lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ, hóa thành hai đạo bạch sắc cái bóng theo tả tướng bên cạnh lướt qua. Sáng chói kiếm quang chiến trường, sắc bén kiếm khí vạch phá quần áo thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Nguyên bản đối với Vương Tiểu Xuất công kích mà đến tả tướng thân hình lặng yên ở giữa ngưng kết. Mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo tinh mịn huyết ngân đến. Máu tươi ngang dọc chảy xuôi, các ngươi muốn chết. Nhìn lấy mặt ngoài thân thể nổi lên vết thương, trong mắt của hắn nồng đậm hung quang lấp lóe, nổi giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, càng thêm hung hãn khí tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà nhượng lại đến hắn mặt ngoài. Thân thể sinh trưởng ra rất nhiều tinh mịn vảy giáp màu đen đến. Trong mắt của hắn hung quang lấp lóe, thẳng đến Vương Tiểu Xuất hai cái lão bà mà đi, bá bá bá, thấy thế. Vương Tiểu Xuất hai cái lão bà trong mắt lóe lên một tia nồng đậm hàn quang. Các nàng tay áo vung lên, đại lượng màu trắng vải theo các nàng trong tay áo không có dấu hiệu nào phun trào mà ra đem tả tướng tứ chi cho quấn chặt lấy. Sau đó các nàng nắm lấy vải tay cầm bỗng nhiên phát lực, đem tả tướng hắn tay chân cho bắn đến thẳng tắp. A, tả tướng trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Tay cầm bỗng dưng phát lực, lực lượng cường đại bạo phát đem Vương Tiểu Xuất hai cái lão bà cho cứ thế mà hướng lấy hắn kéo qua. Hiu hiu hiu, Vương Tiểu Xuất đại lão bà cùng nhị lão bà trong mắt hàn quang lóe lên, theo vải bên trên truyền đến cường đại lực kéo hướng về tà tướng bay đi. Giống như tuyệt sắc tiên nữ. Ha ha, đi chết đi cho ta. Diêm La Quyền, nhìn lấy Vương Tiểu Xuất đại lão bà cùng nhị lão bà bị lôi kéo qua đến, tả tướng trong mắt sát ý ngang dọc, trong miệng phát ra một tiếng buông thả cười to, song quyền năng lượng vờn quanh, hướng về hai người bọn họ đập tới, suy kéo thế mà. Vương Tiểu Xuất đại lão bà cùng nhị lão bà trong mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên lóe lên, các nàng thân thể lại là quỷ dị run lên, hư không tiêu thất không thấy làm cho tả tướng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đáy lòng dâng lên một cỗ vô tận nguy cơ, phốc phốc, hắn đang muốn có hành động. Thân thể lại là giống như thi triển định thân pháp đồng dạng cũng không bao giờ có thể tiếp tục có chút hành động, nháy mắt sau đó, đầu của hắn cùng cổ lặng yên ở giữa tách rời. Đỏ tươi huyết dịch theo hắn đột nhiên nơi cổ cuồng bắn ra tả tướng. Vẫn lạc, sau lưng hắn hai bên, Vương Tiểu Xuất đại lão bà cùng nhị lão bà thân hình chậm chậm địa hiển lộ mà ra. Đỏ tươi huyết dịch thuận lấy trong tay bọn họ trường kiếm rơi xuống tả tướng. Tình cảnh này, làm cho thí thần giả cùng thôn hồn giả bọn họ đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Tại bọn họ trước mặt sừng sững mà đứng một người đàn ông tuổi trung niên trong mắt càng là sát ý. Ngang dọc, thân thể như thiểm điện địa phi ra. Hai tay thành trường, mang theo vô tận cuồng bạo lực lượng hướng về Vương Tiểu Xuất đại lão bà cùng nhị lão bà đánh giết. Mà đi, bành, phốc phốc, Vương Tiểu Xuất đại lão bà cùng nhị lão bà trong mắt hàn quang lóe lên. Bỗng nhiên dù sao, nghênh địch mà lên, tay ngọc mang theo lực lượng cường đại cùng trung niên nam tử kia song trưởng chạm vào nhau cùng một chỗ trong nháy mắt tiếp theo ở giữa. Lực lượng đáng sợ ngang dọc bạo phát, hai người bọn họ sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, trung niên nam tử kia như bóng với hình, song trưởng hóa thành long chảo, sau lưng một tôn cự long hư ảnh hiển hiện, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng chụp vào hai người bọn họ vị trí hiểm yếu thấy thế.